Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 208, sinh tồn khu vực. Một bên là lập lòe màu bạc óng hai cánh, một bên là toàn thân đều là hóa thành kinh người lượng bóng người màu vàng óng. Tại đây giữa không trung bên trên, hai bóng người cũng là trong nháy mắt va chạm. Thế nhưng vẻn vẹn chỉ là một lần va chạm tự nhiên là không cách nào thỏa mãn hai con giáp Doss lúc này. Tâm tình, liền liền ở bóng người của bọn họ ở va chạm sau khi đan xen sau khi bắt đầu. Này hai bóng người dĩ nhiên là lần thứ hai xoay người. Sau đó lần thứ hai chạm vào nhau. Mà tình huống như thế rất hiển nhiên cũng là phát sinh không chỉ một lần. Liền tại đây đối với chiến trường chính là giữa không trung trên. Kịch liệt tiếng va chạm cũng là một lần lại một lần vang lên. Mà theo hai bên giáp Doss va chạm kịch liệt. Cuối cùng thắng bại cũng là rốt cục từ từ nổi lên mặt nước. Nương theo đạo kia lượng bóng người màu vàng óng lần thứ hai trong nháy mắt xẹt qua lượng bóng. Người màu bạc bên cạnh người thời điểm. Một tiếng có chút thê thảm rên rỉ tiếng cũng là vang lên. Sau đó đạo kia lượng bóng người màu bạc cũng là từ giữa không trung trực tiếp rơi vào đối với. Chiến trường chính là trên. Cánh bên trên cương dực hiệu quả từ từ tản đi. Dalia Zapdos cuối cùng vẫn là ngã vào đối với chiến trường chính là trên. Tuy rằng xem Dalia Zapdos tựa hồ vẫn không có triệt để mất đi năng lực chiến đấu. Thế nhưng vào lúc này, Dalia Zapdos đã là không cách nào lại đứng lên đến tiếp tục chiến đấu. Mà vào lúc này, theo trên thân hình màu vàng điện lưu từ từ tản đi. Nao Zapdos cũng là rơi vào nao trước người. Mặc dù là ở trên người hắn lập lòe điểm điểm bởi vì oai sắc mà xuất hiện vết thương. Thế nhưng lúc này Zapdos nhìn qua nhưng cũng là vẫn là rất có tinh thần. Ây, trở về đi, Zapdos, khổ cực ngươi. Dalia nhìn tình cảnh này. Ngược lại cũng đúng là không có cảm thấy có cái gì tiếc nuối. Có thể chiến đấu đến một bước này. Đối với nàng cùng nàng Pokemon môn mà nói đã là một cái rất chuyện không tồi. Sau khi, nàng cần làm nhưng là đi cho nàng Pokemon môn khôi phục thể lực. Vì lẽ đó vào lúc này, Dalia cũng là trực tiếp thu hồi Zapdos. Ngươi làm rất tốt, khổ cực ngươi, Zapdos. Mà ở Dalia thu hồi nàng Zapdos thời điểm, nào cũng là thu hồi chính mình Zapdos. Hai bên đều là đem chính mình Zapdos thu hồi sau khi. Dalia chính là đi tới mình không trước. Đem một viên màu vàng tương tự với vòng quay in hoa đưa cho Nao. Đồng thời cười nói. Nao, người đánh bại ta. Ta tâm phục khẩu phục. Này một viên màu vàng vòng quay in hoa giao cho ngươi. Tuyệt đối là thích hợp. Cảm tạ. Nao tiếp nhận Dalia trong miệng cái này màu vàng vòng quay in hoa. Đồng thời đem để vào y phục của chính mình phía trong sau khi cũng là đối chiến Dalia nhạt cười. Nói. Trận này đối chiến thật sự rất đặc sắc a. Mà vào lúc này, Cynthia cũng là quay về Nao cùng Dalia nói rằng. Đúng đấy, đúng là rất đặc sắc. Linh cũng là cực kỳ tán thành gật đầu nói. Nao, giả như ta không có đoán sai. Đánh bại ta, ngươi nên là đánh bại ba vị Frontier Brain. Như vậy hay là ngươi bây giờ cũng là có thể đi chỗ đó. Dalia nở nụ cười. Cũng là quay về Nao cười nói. Nơi nào? Nao sững sờ. Cũng là có chút nghi ngờ hỏi. Sinh tồn khu vực. Bởi vì nơi đó nghiêm khắc tính. Vì lẽ đó cũng là chỉ có ở thu được chỉ ít ba vị trở lên Frontier Brain tán thành sau khi mới có. Thể đi nơi đó. Ở nơi đó. Chiến đấu chính là sinh tồn chi đạo. Có thể ngươi Pokemon cũng có thể ở nơi đó được rất tốt tăng lên a. Dalia cười nói. Tin tức này ở Battle Frontier không tính là cái gì tin tức rất quan trọng. Vì lẽ đó ở sinh tồn khu vực phụ cận cũng là có rất nhiều người huấn luyện bồi hồi. Đương nhiên, giả như những người huấn luyện không có được ba viên trở lên in hoa. Nơi đó nhân viên quản lý là sẽ không cho phép bọn họ tiến vào. Có điều, bởi vì chỉ cần màu bạc in hoa ba viên trở lên chính là có thể tiến vào. Vì lẽ đó ở sinh tồn khu vực người huấn luyện xác thực cũng là không phải số ít. Đương nhiên rồi. Giả như nói vẻn vẹn chỉ là nói như vậy, ta cũng sẽ không đề cử Nao quán quân đi sinh tồn khu vực nhìn. Nói tóm lại, chỗ đó nhưng là một cái rất tốt địa phương a. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Dalia cũng là lần thứ hai quay về Nao nói rằng. Đúng đấy, bắt đầu từ bây giờ. Ta nghĩ ta cũng phải bắt đầu khiêu chiến Battle Frontier. Tranh thủ làm được xưng bá Battle Frontier. Linh tâm tình vào lúc này cũng là tràn ngập cảm xúc mãnh liệt. Cũng là nắm chặt nắm đấm. Lớn tiếng nói. Ngươi, quên đi thôi. Chờ ngươi lúc nào đánh bại ta nói cái gì nữa xưng bá Battle Frontier đi. Mà đối mặt Linh hào ngôn chí khí. Làm Battle Frontier Frontier Brand một trong Dalia tự nhiên là sẽ không bỏ qua cái này trào phúng. Cơ hội của hắn. Ha ha, các ngươi cảm tình không sai à. Cynthia nở nụ cười. Cũng là nói. Được rồi, Nana, chúng ta đi thôi. Nao cũng là nở nụ cười. Sau đó cũng là quay về Cynthia nói rằng. Đối với hắn bây giờ mà nói. Pokemon thể lực khôi phục tự nhiên là trọng yếu nhất. Vì lẽ đó hắn cũng là muốn mau trở lại Pokemon trung tâm. Ngày mai, ở Pokemon thể lực hoàn toàn khôi phục sau khi. Nao cùng Cynthia cũng là không chút nào đình chỉ từ Battle Arcade phụ cận Pokemon trung tâm rời đi. Hướng về Dalia nói tới sinh tồn khu vực đi tới. Mà vào lúc này, bởi vì Cynthia giới thiệu. Nao đại khái cũng là hiểu rõ cái kia sinh tồn khu vực tình huống. Dalia có câu nói đầu tiên có thể hình dung sinh tồn khu vực tình huống. Cái kia chính là, chiến đấu chính là sinh tồn chi đạo. Ở cái kia sinh tồn bên trong khu vực, cũng không phải thật sự nói chỗ đó là có thể sinh tồn địa phương. Cũng không phải nói hoàn cảnh nơi đây ác liệt đến không cách nào sinh hoạt. Cùng resort khu vực nơi này so với. Hoàn cảnh nơi đây hay là xác thực là muốn ác liệt một ít. Thế nhưng cũng không có kém đi nơi nào. Ngoại trừ muốn đi vào sinh tồn khu vực khó khăn một chút bên ngoài. Cái khác khách quan khó khăn ngược lại cũng đúng là trên căn bản không có. Sinh tồn khu vực chỉ chính là đang đối chiến bên trong sinh tồn. Đại thể ý tứ chính là chỉ ở nơi đó đối chiến. Muốn thắng lợi lời nói sẽ rất khó ý tứ. Về phần tại sao sẽ như vậy tử, Cynthia cũng là nói cho Nao. Không chỉ là bởi vì nơi đó trên căn bản tụ tập toàn bộ Battle Frontier chỉ ít nắm giữ 3 viên màu. Bạc in hoa trở lên người huấn luyện, càng bởi vì ở nơi đó nơi nào đó, có một cái cực kỳ thần kỳ trang bị. Cái kia trang bị có thể mô phỏng ra bất kỳ cái gì ở mặc cho Sinnoh khu vực đạo quán người huấn. Luyện, tứ đại thiên vương cùng với quán quân. Cũng chính là ở cái kia trang bị bên trong. Người muốn đối chiến có thể bình thường ở nơi đó người huấn luyện. Cũng có thể là do cái kia trang bị mô phỏng đi ra hết thảy Sinnoh khu vực đạo quán người huấn. Luyện, tứ đại thiên vương cùng với trí cao vô thượng nhất quán quân. Nhưng là, cái kia sinh tồn khu vực không có cái gì cưỡng chế tính yêu cầu sao? Nao hướng về bên cạnh mình Cynthia hỏi. Đương nhiên là có, nếu không. Những người có 3 viên màu bạc in hoa trở lên người huấn luyện chẳng phải là muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Cynthia khẽ mỉm cười. Cũng là nói. Làm một vị người huấn luyện tiến vào sinh tồn khu vực thời điểm. Hắn sẽ bị phân phối một cái chỉ thuộc về chính hắn chiến đấu nhiệm vụ. Nói thí dụ như vào giờ nào đoạn bên trong đánh bại đẳng cấp nào người huấn luyện. Đương nhiên. Nhiệm vụ này là sẽ không vượt qua người huấn luyện bản thân đẳng cấp cực hạn. Mà đang hoàn thành nhiệm vụ này sau khi. Nơi đó chính thức chính là gặp cho ngươi một cái nhiệm vụ hoàn thành lễ vật. Lễ vật. Nao sững sờ. Chợt cũng là cười nói. Hình dáng gì lễ vật. Cái gì hình thức đều là có. Có thể là BP trị. Cũng có thể trực tiếp là chính là một ít đạo cụ. Cũng là có thể là con nào đó Pokemon hoặc là Pokemon X. Cũng có thể trực tiếp là cho ngươi liên minh tiền. Từ ở mức độ rất lớn tới nói. Cái này lễ vật sẽ xuất hiện cái gì cũng là quyết định bởi với vận may của ngươi cùng thực lực đi. Cynthia nở nụ cười. Cũng là nói. Có chút ý nghĩa. Nao nở nụ cười. Cũng là cảm thán nói rằng. Cái này cũng là tại sao sinh tồn khu vực là rất nhiều thực lực mạnh mẽ người huấn luyện tụ tập địa phương. Đương nhiên, còn có một chút người huấn luyện chỉ là bởi vì muốn đơn thuần đối chiến mới gặp đi chỗ đó. Cynthia nói rằng, có điều, nào ngươi phải biết, ở nơi đó nội dung cũng chỉ có đối chiến. Giả như nói ngươi không xong cái kia nhiệm vụ, liền không cách nào từ sinh tồn bên trong khu vực đi ra. Còn đúng là danh xứng với thực sinh tồn khu vực A. Nào nở nụ cười, sắc mặt bên trên cũng là có một ít cảm thấy hứng thú vẻ mặt nổi lên. Đối với cái này cái gọi là sinh tồn khu vực, nào hứng thú đương nhiên là rất lớn. Đương nhiên, hắn cũng là biết, giả như nói, chính mình tiến vào cái kia sinh tồn khu vực. Như vậy phỏng chừng cho nhiệm vụ của chính mình độ khó hệ số cũng là thuộc về đột phá phía chân. Trời loại kia, rất có thể chính là trực diện ở mặc cho Sino khu vực quán quân. Mà nào nhưng là nhận thức vị này ở mặc cho Sino quán quân. Có thể không phải là hắn bên cạnh mình vị giai nhân này sao? Nghĩ tới đây, nào tầm mắt cũng là có chút không tự nhiên nhìn về phía Cynthia. Mà Cynthia ở nhìn thấy nào ánh mắt sau khi, dựa theo nàng đối với nào hiểu rõ, cũng là trong nháy mắt liền biết rồi hiện tại nào đang nghĩ tới đồ vật. Không muốn bận tâm cái gì, cái kia chỉ là máy vi tính, có thể không phải chân chính ta. Còn có, ta nhưng là biết ngươi 4, 8 thực lực, lẽ nào ngươi cho rằng ta sẽ là đối thủ của ngươi sao? Cynthia đưa tay ra, cũng là nắm chặt rồi nào tay. Ánh mắt nhìn kỹ nào ánh mắt, thâm tình chân thành nói rằng, lúc này Cynthia biểu hiện ra căn bản không tựa như là một vị quán quân. Trái lại càng như là một vị ở chính mình bạn trai trong lồng ngực làm nũng nữ hài. Ha ha, ta rõ ràng, nào mím mím miệng, sau đó cũng là cười lớn nói. Vào lúc này, nào cũng là nắm thật chặt Cynthia tay ngọc, cùng Cynthia đối diện, mà Cynthia cũng là có vẻ hơi thật không tiện. Nàng muốn cúi đầu, nhưng là phát hiện, ở tầm mắt của chính mình bên trong, nào khoảng cách cũng là cùng mình vô hạn tiếp cận. Tận đến giờ phút này, Cynthia mới là hiểu được. Thế nhưng mặc dù là dáng dấp như vậy, phản ứng lại Cynthia cũng là không chút nào chống lại dự định. Mà là nhắm hai mắt lại mặc cho nào uân trụ nàng thoáng có vẻ lạnh lẽo môi. Nào cùng Cynthia thân thể vào lúc này cũng đều là có vẻ hơi tiếp cận. Vào lúc này, nào có thể cảm giác được, từ Cynthia trong lỗ mũi bởi vì ngượng ngùng cùng căng thẳng mà phát sinh nhàn nhạt rên rỉ. Rung động lòng người, cũng là để chỉ có chút không cách nào chống đỡ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.